khi rung động đạt tới hơn 100 lần, quang mang màu hồng nồng đậm như thực, nhanh chóng bao vây lấy cạnh bàn tay hắn, hẹp dài như đao. Duệt, đao mang màu hồng thoát khỏi tay vút đi. Một cái khe thẳng tắp kéo dài từ dưới chân Đông Tử tới hơn 20 trượng phía trước. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. An Nhã Đại Thúc nhìn chằm chằm vào khe dài tới 20 trượng trước mặt Đông Tử, sắc mặt biến đổi bất định, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Úy giai, toái thạch trảm vừa rồi của Đông Tử tuyệt đối đạt tới trình độ úy giai. Bản thân An Nhã Đại Thúc chính là úy giai, đối với sự tình như vừa rồi thật quá quen thuộc, nếu hắn cố gắng hết sức cũng đạt được hiệu quả tương tự. Thực lực của Đông Tử, An Nhã Đại Thúc hiểu rõ như lòng bàn tay, thiên phú của nó là mạnh nhất trong đám thiếu niên ở Toái Thạch Trấn, nhưng để tấn chức thành úy giai, thì thật quá xa xôi. Nhưng lúc này, úy giai, An Nhã Đại Thúc không kìm được chuyển hướng sang nhìn Tả Mạc đang ở trong lòng A Quỷ. Trên mặt Tả Mạc không thể hiện chút tình cảm gì cả, ánh mắt vẫn trong sáng như thường, không có quá nhiều biến hóa. Lẽ nào hắn không cảm thấy kinh ngạc? An Nhã Đại Thúc không tin vào hai mắt mình, nhưng dù sao hắn cũng đi ra ngoài nhiều. Kiến thức cũng nhiều hơn so với kẻ khác, nghĩ kỹ một chút. Lai lịch của A Tả không đơn giản. Nghĩ lại lúc gặp được A Quỷ và A Tả ở sa mạc. Lúc đó hắn chỉ nghĩ vận khí của hai tiểu gia hỏa này, không tồi, nhưng giờ cẩn thận nghĩ lại, có thể may mắn sống sót sau mấy chục ngày. Ở sa mạc làm sao không có khả năng bảo vệ bản thân chứ? Sao có thể là nhân vật đơn giản chứ? An Nhã Đại Thúc cười khổ trong lòng, xem ra bản thân mình quá già rồi, vậy mà lại nhìn lầm hai tiểu gia hỏa này. Một lần nữa nhìn lại Đông Tử đang ở trên sân. Đông Tử hiển nhiên cũng đang hoảng sợ, vẻ mặt mờ mịt, tay chân luống cuống. An Nhã Đại Thúc không khỏi bật cười. Úy giai, Đông Tử bây giờ cũng đạt tới úy giai rồi, tiền đồ sau này càng thêm rộng mở. Nếu như Toái Thạch Trấn có thêm một vị cao thủ, vậy sinh hoạt sau này của mọi người cũng tốt hơn không ít. Đột nhiên An Nhã Đại Thúc cảm thấy gánh nặng bao năm trên vai, trong giây lát bỗng nhẹ hơn nhiều. An Nhã Đại Thúc đi tới bên cạnh A Quỷ, thành thật nói, A Tả, cảm ơn ngươi. Tả Mạc cười hì hì nói, ô, Đại Thúc không nên khách khí, đây là việc đáng làm mà. Không ngờ Đông Tử lại có thể tấn chức thành úy giai, thực sự là. An Nhã Địa Thúc nói năng không còn lưu loát. Úy giai, Tả Mạc nghe ra thì lẩm bẩm nói, khó trách ta cảm thấy vẫn yếu, hóa ra mới là úy giai. Nói xong, hắn liền chạy vào thức hải, thảo luận cùng vệ. Ma Văn Cao Địa Viên là giáo giai Ma Văn, sao Đông Tử chỉ đạt tới úy giai? Tả Mạc hỏi vệ. Đấy là quá trình. Ma Văn không ngừng rèn luyện huyết nhục của hắn, cho tới khi dung hợp thành một với cơ thể hắn, thực lực của hắn sẽ đột phá tới giáo giai. Vệ giải thích, lúc này Tả Mạc mới hiểu ra. Đang thảo luận với vệ, Tả Mạc không chú ý tới vẻ mặt An Nhã Đại Thúc bên cạnh hắn bỗng đờ ra. Vẫn yếu, úy giai. Một lúc lâu sau, An Nhã Đại Thúc mới bình thường trở lại, hắn phát hiện ra A Tả càng ngày càng thần bí khó lường, rốt cuộc A Tả là thần thánh phương nào. Có thực lực úy giai, dù không thể tiến vào những chiến bộ tinh nhuệ, nhưng tuyệt đối có thể tiến vào những chiến bộ phổ thông. Mà địa phương nhỏ bé như Toái Thạch Trấn thì úy giai là cường giả cao nhất rồi. Quả nhiên là tới từ thành phố. Trong lòng An Nhã cảm khái không thôi. Đại thúc, giờ đây ta rất lợi hại. Đông Tử chạy tới, hưng phấn tới mức nói năng lộn xộn. Rất lợi hại. Vừa đúng lúc Tả Mạc nghe thấy câu này, thuận miệng nói, chỉ là úy giai mà thôi. Úy giai mà thôi. An Nhã Đại Thúc thức thời ngậm miệng. Thân thể của người vẫn chưa được rèn luyện, ma văn vẫn chưa dung nhập vào huyết nhục, ngươi không có ma thể, tu luyện ma công. Ồ, Tả Mạc chợt nhớ tới chỉ dạy Đông Tử chính là An Nhã Đại Thúc, mà An Nhã Đại Thúc đang đứng ngay cạnh mình. An Nhã Đại Thúc sang sảng cười nói, A Tả không nên khách khí, Đại Thúc tự biết trình độ của mình, không nên bàn tới. Ngay sau đó, An Nhã quay sang nghiêm mặt nói với Đông Tử, ngươi nhất định phải nghe lời A Tả nói gì với ngươi, ngươi phải nhớ cho kỹ. An Nhã Đại Thúc hiểu rõ, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp của Đông Tử. Đông Tử không hiểu chuyện gì xảy ra, mờ mịt nói, A Tả nói gì ta đều nghe, hắn rất lợi hại. Tiểu tử này đúng là ngốc ma có ngốc phúc. An Nhã Đại Thúc không nói gì, trong lòng không khỏi mừng rỡ, sau đó nói tiếp, ngươi cẩn thận nghe A Tả nói, ta đi trước báo cho mọi người. Nói xong liền mang theo phụ mẫu của Đông Tử rời đi. A Tả, ngươi nói đi, muốn ta tu luyện thế nào ta đều nghe lời ngươi. Đông Tử vỗ vỗ ngực, lớn tiếng nói. Tả Mạc nhìn Đông Tử đầy chân thành, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Anh đây thật quá ta ác. Dụ dỗ thiếu niên thuần phát như vậy, bồi dưỡng hắn thành tay chân của mình. Sám hối thì sám hối, lời vừa đến mép lại biến thành. Khụ, ở đây ta có một bản kế hoạch tu luyện, nếu ngươi có thể hoàn thành vậy sẽ có thể thăng cấp thành giáo giai. Thật không? Hai mắt Đông Tử sáng ngời, tràn đầy khát vọng. Nếu như ngươi có thể hoàn thành, ta nhất định có thể hoàn thành. Đông Tử lớn tiếng đáp, giống như đang thề vậy, rất quyết tâm. Thực là một thiếu niên dũng cảm. Vệ cảm thán nói, ngươi càng ngày càng âm hiểm đó. Tả Mạc không thèm để ý tới vệ, tiếp tục nói, nhưng Đông Tử ngươi phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì thế? A Tả ngươi nói đi. Đông Tử hơi hiếu kỳ hỏi. Ngươi xem tình trạng của ta lúc này không tốt, A Quỷ lại rất nhu nhược, ở nhà đã phái người đi đón chúng ta nhưng do quá xa, phỏng chừng rất lâu nữa họ mới có thể đến được, trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải bảo hộ A Quỷ và ta an toàn. Tả Mạc giọng đầy thành thật nói. Cái này là tất nhiên, ngươi và A Quỷ yếu như vậy. A Tả, ngươi tuy rằng hiểu biết nhiều nhưng thân thể thật quá yếu. Đông Tử mặt tỏ vẻ dĩ nhiên bỗng thần sắc trở nên khẩn trương. A Tả, có phải ai đó muốn gây bất lợi với ngươi không? À, không có. Chỉ là ta đề phòng vạn nhất thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đông Tử tấn chức úy gia lập tức khiến toái thạch trấn xôn xao, danh tiếng của tạp trác nhất thời đẩy lên rất cao. Vô số phụ mẫu mang theo hài tử của mình tìm đến tạp trác chật vật không chịu nổi. Ngược lại không có ai đến làm phiền Tả Mạc, bộ dáng Tả Mạc bệnh tật của Tả Mạc khiến người ta không đành lòng. Trong thức hải, ta có ý này. Tả Mạc nói, nếu như ta cũng chạm khắc ma văn thì sao? Bồ Yêu và vệ bị ý kiến này của Tả Mạc dọa cho ngây người. Ngươi không phải là ma tộc. Bồ Yêu phản đối đầu tiên. Nhưng ta lại luyện thành đại nhật ma thể. Tả Mạc không chút do dự nói. Bồ Yêu lặng thinh, lúc này hắn mới nhớ ra tên quái thai trước mặt đã luyện thành đại nhật ma thể, mặc dù hắn không phải ma tộc. Ngươi muốn chạm khắc ma văn gì? Vệ thận trọng hỏi. Thân thể ta giờ tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, bên trong càng ngày càng nhiều sức mạnh. Xung đột càng ngày càng kịch liệt, kết quả cuối cùng chỉ có bạo thể mà chết. Tả Mạc kể chuyện như kiểu đó không phải là chuyện của mình, giọng hắn đầy bình tĩnh, biện pháp tốt nhất là sắp xếp lại lực lượng trong cơ thể khiến chúng phục hồi lại nguyên trạng, nhưng việc này quá khó, ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Biện pháp khác nữa là gia cố Hỏa Sơn, khiến thân thể của Hỏa Sơn càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng mạnh mẽ. Có chút ý tứ. Tuy rằng không có cách nào giải quyết triệt để được vấn đề nhưng vẫn phải thử một lần. Vệ trầm ngâm nói. Nhưng tình trạng hiện giờ của ngươi thì ma văn cấp thấp không có tác dụng quá lớn. Ma văn cấp cao, thì lực lượng huyết nhục đang hỗn loạn trong cơ thể ngươi không thể kích hoạt nổi. Tả Mạc gật đầu nói, đúng, ta nghĩ nếu có thể chạm khắc một bộ phận của ma văn, chẳng hạn như cánh tay. Huyết nhục ở nơi này khôi phục rất nhanh, giống như một cái bình vững chắc, phải nghĩ biện pháp đem lực lượng đưa vào trong cái bình. Như vậy các bộ phận khác đang bị trùng kích trong cơ thể, cũng sẽ mau chóng khôi phục lại. Hắn quay sang nói với Bồ Yêu. Lần trước có phải ngươi nói với ta tồn tại một loại yêu thuật có thể đem lực lượng trong cơ thể đưa ra ngoài đúng không? Nếu có thể đưa ra bên ngoài thì khẳng định có thể đưa chúng vào lòng bàn tay. Bồ Yêu và vệ đều rơi vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Yêu thuật phải cần chút cải biến không nhiều. Ma văn muốn vững chắc, chỉ cần vững chắc, ma văn như vậy không dễ tìm. Một khi đã xác định được phương hướng, đối với cao thủ như Bồ Yêu mà nói thì việc này không quá khó. Tả Mạc hơi phấn khích, cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi cái trạng thái chết cứng này rồi. Ma văn này gọi là vạn điệp thiết bối, ma văn giáo giai, rất thích hợp cho ngươi, ma văn cũng không quá phức tạp. Đây là một loài sò sông sở sâu dưới đáy biển, mỗi con đều to bằng nắm tay, vỏ ngoài của nó vô cùng kiên cố, có thể chịu được lực trùng kích vô cùng kinh người. Rất nhanh, vệ tìm được ma văn thích hợp. Bồ Yêu nắm giữ đều là những ma văn cường đại nhưng nếu luận phạm vi hiểu biết, thì không thể nào bằng vệ, nhất là những ma văn thiên môn này. Không phức tạp thật. Tả Mạc xem kỹ rồi nói. Mà Bồ Yêu khi đưa ra phương pháp này hẳn đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, so với Tả Mạc còn lâu hơn, việc này với hắn không quá khó. Thế nhưng khi Tả Mạc đang hưng phấn đem cách điều chế này vất cho tạp trác, thì mặt gã lại trở nên rất quái dị. Có vấn đề gì sao? Tả Mạc nhận ra dị trạng. Lão sư, tài liệu này. Tạp trác ấp a ấp úng, rất quý. Rất quý. Tả Mạc ngẩn ra. Đúng vậy, lão sư, phi thường quý. Như trên này có ghi, tảo ngư cốt phấn, đệ tử chỉ nghe nói qua chưa từng trông thấy bao giờ. Huyết minh giao, học sinh chưa từng thấy qua vật này, những cửa hàng bình thường tuyệt đối không mua được. Tạp trác lắp bắp nói. Tả Mạc gặp phiền toái rồi. Vất vả lắm mới đưa ra được một phương án khả thi, rốt cuộc lại phát hiện mình không có tinh thạch, a không, ma bối không đủ. Mà buồn bực nhất chính là trong túi Tả Mạc có tinh thạch nhưng không sao lấy ra được. Đây có phải là bi kịch hay không? Tả Mạc khóc tu tu. Bỗng, một âm thanh xa lạ cắt đứt sự sầu não của Tả Mạc. Xin chào Tả tiên sinh. Giọng người này rất trầm thấp, mang theo sức cuốn hút. Tả Mạc khẽ mở mắt, quan sát người mới đến. Thân hình cao gầy cân xứng, mặc một bộ giáp trụ màu xanh đen, con ngươi màu đỏ đậm nhìn về phía Tả Mạc không chút hơi ấm. Giáo giai.

đám người Thúc Long gặp phải phiền phức. Trước mặt bọn họ là một lũ ma tộc không chút hảo ý nhìn chằm chằm vào họ, cầm đầu là một tên ma tộc vênh vó tự đắc, nghe cho rõ đây, thành thật giao ra nửa hàng hóa cùng ma bối, ông đây sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Tên nào không biết điều, không để cho ông đây có chút mặt mũi thì đừng trách ta không khách khí. Thúc Long không hiểu nhìn Dã Lăng vốn đầy kinh nghiệm, trước đây hắn chưa từng đi qua ma giới. Sắc mặt Dã Lăng không quá tốt, hạ giọng nói, là đạo tặc, phỏng chừng vùng này không có thế lực nào thống trị, cho nên đạo tặc dễ dàng hoành hành. Đạo tặc. Thúc Long sửng sốt, ma giới cũng có đạo tặc. Dã Lăng đỏ mặt, rất nhiều. Tiếp theo giọng run run, ngữ khí đầy cuồng nhiệt, cho nên mới càng cần Ngô Vương, chỉ cần có Ngô Vương tại thượng mới có thể tạo nên trật tự. Thúc Long vỗ vỗ vai Dã Lăng, người nói rất có lý. Ngay sau đó, Thúc Long chậm rãi lấy ra ma binh của mình, nghiêm giọng nói, vinh quang của đại nhân vẫn chưa lan tới đây, chúng ta phải thay đại nhân thi hành. Lần này đi với hắn đều là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ của vệ doanh. Thời gian trước, bọn họ tuy vô cùng trung thành với Tả Mạc nhưng lại không có quá nhiều lý tưởng. Từ khi Dã Lăng xuất hiện, phần tử cuồng nhiệt này mang lại cho vệ doanh rất nhiều hưng phấn. Lý tưởng, sứ mệnh, những thứ này đối với loại người từng chịu mọi thống khổ, xuất thân từ nô lệ, như vệ doanh mà nói không khác gì mặt trời chiếu sáng thế giới u ám. Bọn họ tự nhiên nghĩ rằng hắn có cùng xuất thân tu nô giống như mình. Mỗi một khổ vệ đều tin chắc rằng, chỉ có đại nhân mới có thể giải thoát tu nô khỏi vận mệnh bi thảm của họ. Bởi vì bất cứ ở đâu, chỉ cần là địa bàn của Tả Mạc đều không có tu nô. Trong yên lặng, chiến bộ vệ doanh đã bắt đầu hình thành nên lý tưởng mộc mạc của mình. Người duy nhất thấy rõ điều này chính là mẹ trẻ, nhưng mẹ trẻ cảm thấy sự biến hóa này không phải là chuyện xấu, ngược lại, đây là chuyện tốt. Một chiến bộ có được lý tưởng thường sẽ có sức chiến đấu kinh người. Bởi vì bọn họ tự mình ước thúc, tự mình đốc thúc. Ma tộc ở trước mặt khi thấy bọn Thúc Long dám phản kháng thì vô cùng khiếp sợ. Ăn tim báo mật gấu rồi. Biết bọn ta là ai không? Ông mày chính là Sơn Long đoàn đại danh đỉnh đỉnh đó. Hừ, muốn phản kháng sao? Ông sẽ chúng mày biết thế nào là gà chó cũng không tha. Tên ma tộc cầm đầu cười nhạt nói. Thúc Long ngay cả mí mắt cũng không nháy, trọng giáp toàn thân biến ảo thành hình. Phía sau hắn rất nhiều khổ vệ nhất tề huyễn hóa ra trọng giáp, đại kích nắm chặt trong tay. Miệng kích giống như miệng điểu, màu đỏ đậm giống như đã uống no say tiên huyết. Thúc Long hiểu rõ, thiên phú của bản thân rất bình thường, so với mẹ trẻ tuyệt đỉnh thiên tài thì không thể theo kịp. Cho nên bất luận là, bồ yêu hay vệ khi chỉ đạo các loại chiến thuật chiến trận hắn đều cẩn thận hoàn thành. Cẩn thận tỉ mỉ đến mức nghiêm khắc. Ngay cả hành quân ngày thường cũng đều có trận hình, đều duy trì chiến trận trận hình, dù cho chỉ là đi, từ doanh địa đến chàng tu luyện bọn họ vẫn tuyệt đối duy trì chiến trận. Trong quá trình hành quân bọn họ vẫn duy trì chiến trận trận hình. Bồ yêu và vệ đặt ra tiêu chuẩn cho vệ doanh khi phát động chiến trận không được quá 2, tức mà Thúc Long cảm thấy bản thân không có thiên phú vì để có nhiều thời gian hơn, để ứng biến nên đã giảm tiêu chuẩn này, xuống còn nửa tức. Tiêu chuẩn nghiêm khắc này được bồ yêu và vệ vô cùng tán thưởng. Tiêu chuẩn nghiêm khắc như vậy giờ đây được thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đối phương còn chưa nói xong thì ô sát ma sát trận đã phát động xong, ô sát ma sát trận là nội dung huấn luyện nhiều nhất của vệ doanh. Từng sợi hắc vụ nhẹ nhẹ giống như tên rời cung, từ trên người mỗi khổ vệ thoát ra với tốc độ kinh người tập trung trên người Thúc Long. Nửa tức, được bao phủ bởi hắc vụ nồng nặc, Thúc Long không chút dừng lại, không chút do dự, chân trái đột nhiên bước về phía trước, khom lưng, hắc kích trong tay bỗng đánh về phía trước. Sát, hắc vụ bao phủ khắp người điên cuồng hướng hắc kích tụ tập, một luồng hắc mang đen kịt gào thét bay về phía đối phương. Thật lớn mật, tên ma tộc cầm đầu vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới đối phương lại dám phản kháng thật. Hơn nữa động tác của Thúc Long cực nhanh, như tia chớp cho tới tận khi hắc mang thành hình bọn họ với từ trong mộng tỉnh lại, vô cùng kinh sợ vội vàng chống lại. Hắc mang như chảm, thì nhanh như điện. Khi hắc mang tới trước mặt quần ma thì đã dài tới hơn 20 trượng. Cự mang như liêm, quét ngang như cắt. Phốc phốc phốc, hắc mang khi chạm vào người liền khiến huyết nhục bay khắp trời, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, những tiếng gào thét vang lên đầy thảm thiết. Tiếng kêu dần tắt, hắc mang dần tán. Tứ chi gãy nát đầy đất. Những mảnh xương thịt vỡ nát bị cháy đen bừa bãi khắp nơi, không còn chút sinh cơ nào. Tất cả mọi người đều bị sự việc trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đội ngũ ma tộc vừa đứng ở đây vậy mà biến mất một khoảng lớn, không chút tung tích. Những ma tộc còn lại đều cảm thấy tuyệt vọng, trong nháy mắt khi hắc mang gào thét đánh tới, bầu trời trong mắt họ bỗng biến thành màu đen. Mùi máu tươi tràn ngập khắp không khí, không thể ngăn chặn nổi. Trong lịch sử huy hoàng của Sơn Long Đoàn, bọn họ chưa từng gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ đây là một chiến bộ tinh nhuệ? Dù ngốc đến mấy chúng cũng biết lần này đã phải thiết bản rồi, thảm trạng của đồng bọn nhắc nhở bọn họ biết rõ độ tàn bạo của đội ngũ hơn, trăm người này. Tất cả đạo tắc đều bắt đầu phản ứng, bọn họ xoay người chạy trốn. Đang chuẩn bị phát động công kích lần thứ hai, Thúc Long liền ngừng lại, ý chí chiến đấu bạc nhược của đối phương lập tức nhận được sự khinh bỉ của bọn họ. Sơn Long Đoàn, thảo nào chưa từng nghe qua, không biết là ai đang nói nữa. Biểu hiện của Vệ Doanh không những chấn nhiếp được đối phương, ngay cả phe mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Họa Yêu Môn không sao, bọn họ ở Chu Tước Doanh cũng không kém gì so với Vệ Doanh biến thái này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mấy người Nam Nguyệt Thương Trạch, còn có Dã Lăng, tất cả đều sợ đến ngây người. Không nói lời nào, không bắt chuyện, không đợi đối phương nói xong, không có chút xíu dấu hiệu báo trước, nhanh như thiểm điện, bá đạo tuyệt luân. Đây thật sự là một cỗ máy chiến tranh hung tàn. Dã Lăng ở ma tộc đã từng thấy qua, ô sát ma sát trận hắn, cũng từng gặp nhưng ô sát ma sát trận hung tàn mạnh mẽ khiến người ta hít thở không thông. Như này thì là lần đầu tiên hắn trông thấy. Quả nhiên không hổ là thiết vệ đáng tin cậy của Ngô Vương. Trong lòng hắn vô cùng tán thưởng, lại nghĩ tới chiến bộ của bản thân, nhất thời hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, đồng thời quyết tâm sau này nhất định phải học tập địa nhân Thúc Long. Chiến pháp hung tàn bá đạo như này chính là vô thượng lợi khí. Chỉ có thể càng ngày càng mạnh mới có thể vì bá nghiệp của Ngô Vương, mà cống hiến chút sức lực của mình. Dã Lăng còn như thế, đám người Nam Nguyệt Thương Trạch tự nhiên không cần nói. Mỗi người đều khiếp sợ đến tê người. Luôn canh cánh trong lòng vì việc Vệ Doanh bị đoạt, Bộ Yêu không chút che giấu nhồi nhét vào đầu đám người Nam Nguyệt rằng, Vệ Doanh chính là đối thủ cạnh tranh của họ. Cho nên dọc đường đám người Nam Nguyệt luôn thầm quan sát nhóm Thúc Long. Trước kia bọn họ không cảm thấy đám người Thúc Long có chỗ nào khác thường, nhưng chỉ trong nháy mắt khi đám người Thúc Long phát động công kích, bọn họ như nhìn thấy một con dã thú nhìn, như vô hại bỗng lộ ra nanh vuốt của mình, tất cả ngụy trang đều biến mất, lộ ra vẻ tàn bạo tanh máu. Toàn bộ quá trình tạo ra chấn động mãnh liệt, khiến đám người Nam Nguyệt chân lạnh tay run, mặt cắt không còn giọt máu. Bất luận là Nam Nguyệt hay là Thương Trạch, còn có cả Minh Quyết Tử, những thứ họ trải qua đều rất ôn hào. So với việc khổ vệ từ trong vô số huyết chiến đi ra, thì bọn họ giống như con nít vậy. Thật mạnh. Thương Trạch nuốt nước bọt, mặt cắt không còn giọt máu. Minh Quyết Tử cũng cười khổ, đại nhân tìm cho chúng ta một đối thủ cạnh tranh thật tốt. Trên mặt Nam Nguyệt vẫn còn sót lại vẻ sợ hãi nhưng nàng cắn chặt môi. Quật cường nói, chúng ta phải càng nỗ lực. Lúc này bọn họ mới hiểu được, Bộ Yêu vì sao lại đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt thế đối với họ. Tất cả ý kiến lúc trước đều bị sức mạnh bá đạo của Thúc Long đánh tan thành mây khói. Bọn họ không nói chuyện, trong lòng mỗi người đều thầm quyết tâm, nhất định phải chăm chỉ hơn nữa. Bản thân Thúc Long không phải là người thông minh, phản ứng của hắn cũng không được mẫn cảm. Thấy đối phương chạy tán loạn như vậy hắn liền thu hồi chiến trận. Đi thôi, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ. Thúc Long trầm giọng nói. Dã Lăng bình thường trở lại gật đầu liên tục, không sai, tìm được Ngô Vương mới là quan trọng nhất. Một lần nữa đội ngũ lại tiếp tục tiến lên, trong lòng bọn họ không hề coi trọng trận chiến vừa rồi, bọn họ chỉ hy vọng có thể sớm tới Toái Thạch Giới. Thế nhưng, bọn họ không ngờ tới, nơi này chính là thiên đường của đạo phỉ. Tin tức bọn họ đánh tan Sơn Long Đoàn giống, như một hòn đá quẳng vào mặt hồ Yên Ả, sóng đã nổi lên. Ánh sáng màu tím ở tay phải lóe lên, quang mang chói mắt chiếu rọi khắp gian phòng. Ánh sáng màu tím là do loạn lưu đang không ngừng trùng kích ma văn, trong cơ thể sản sinh ra, loại trùng kích này chỉ là bản năng, không phải chủ động. Trùng kích này vượt xa dự liệu của Tả Mạc nhưng cũng khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Ma văn đã chạm khắc muốn phát huy tác dụng cần có một quá trình thức tỉnh, chỉ sau khi thức tỉnh, liên hệ giữa ma văn và huyết nhục mới có thể chặt chẽ được. Lực lượng loạn lưu không ngừng trùng kích vạn điệp thiết bối ma văn đang nhanh chóng dung hợp với toàn thân. Toàn bộ quá trình rằng co kéo dài 2 canh giờ. Ánh sáng màu tím dần dần ảm đạm cho tới tận khi biến mất. Tả Mạc cảm giác tay phải mình trở nên vô cùng cứng rắn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hắn còn cảm thấy nếu tay phải hắn va chạm với phi kiếm, thì cũng không bị tổn hao gì. Điều này khiến Tả Mạc có lòng tin mãnh liệt. Công việc còn lại chính là khiến loạn lưu trong người đi đến bàn tay cứng như thiết này. Đây chính là bước then chốt. Dù Tả Mạc có tố chất tâm lý cực tốt cũng cảm thấy chút khẩn trương. Hắn không tự chủ được nhìn về phía A Quỷ. Từ góc độ này hắn chỉ nhìn thấy cằm A Quỷ. Bỗng Tả Mạc phát hiện ra cằm A Quỷ tinh tế trơn tuột như mỡ đông, khác xa so với da tay nàng. Phát hiện này khiến chút khẩn trương biến thành mây khói. Hắn bật cười khanh khách. Cười xong tâm tình Tả Mạc trở nên rất tốt, loại bỏ tất cả tạp niệm, hắn tiến vào trạng thái chuyên chú. Bắt đầu. Sức mạnh loạn lưu vẫn đang không ngừng đấu đá nhau trong cơ thể, 3 loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đang không ngừng va chạm. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là va chạm kịch liệt như vậy. Lại khiến 3 loại lực lượng với tốc độ kinh người không ngừng trở nên cường đại hơn. Tốc độ biến cường cực nhanh, vượt qua cả nhận biết của Tả Mạc. Chúng nó lấy giờ làm đơn vị tính, bất cứ tốc độ tu luyện nào giờ so với chúng đều như rùa bò. Nếu như tu luyện, mà sức mạnh tăng trưởng với tốc độ như thế thì đó là hạnh phúc cỡ nào.

ngươi chết rồi, ta cũng không sống được. Tằng Liên Nhi coi như không có gì nói tiếp, ta chết rồi, thần lực của ngươi cũng sẽ mất. Á, thần điêu vừa thôi. Tả Mạc cười nhạt. Song tu phải bắt đầu, nó sẽ quyết định vận mệnh của hai chúng ta. Chỉ cần ta thôi động thần lực, ngươi liền có thể cảm giác được. Dứt lời, ánh trăng xung quanh Tằng Liên Nhi sáng bừng lên. Tả Mạc biến sắc, thần lực trong người hắn không khống chế mà tự động. Đây là lực lượng cảm ứng mà ngươi đã nói, ngươi thôi động thần lực của ta cũng sẽ có cảm ứng tương tự. Tằng Liên Nhi nói với Tả Mạc. Chết tiệt, vì không muốn tự nhiên lăn ra chết, mà không hiểu vì sao nên ta cảm thấy đi theo ngươi là an toàn nhất. Tằng Liên Nhi không thèm nhìn Tả Mạc, chậm rãi đi tới bên rồi ngồi xuống. Thị nữ của nàng cũng đi theo, trong nháy mắt, trước mặt liền xuất hiện một chiếc bàn gỗ, một bộ trà tinh xảo, còn có một chiếc lò nhỏ để nấu trà. Thức hải. Tả Mạc sốt ruột hỏi Bồ Yêu và vệ, nữ nhân kia nói đều là thực phải không? Ngươi giải thích chính là vệ, đúng vậy, song tu thời đại viễn cổ thường là đồng sinh cộng tử. Điên mẹ nó rồi. Tả Mạc chửi ầm lên, sắc mặt vô cùng kém. Kỳ thực đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Vệ còn chưa nói xong, Tả Mạc đã thở phì phò biến khỏi thức hải. Nguyệt lượng thần lực. Bồ Yêu đăm chiêu nói. Tả Mạc tức muốn bể phổi. Tằng Liên Nhi nhắm mắt ung dung thưởng thức chén trà trong tay. Dưới hàng mi dài kia là đôi mắt đen óng, hơi nước bốc lên, mông lung như vẽ. A quỷ thờ ơ ngồi cạnh Tả Mạc, nàng giống như một con rối, không có chút sinh khí nào. Tả Mạc đứng trước mặt A quỷ vẫn cảnh giác nhìn Tằng Liên Nhi, hắn chau mày, nữ nhân này đột nhiên tới khiến hắn trở tay không kịp. Bình tĩnh trở lại, Tả Mạc bắt đầu suy nghĩ cẩn thận chuyện này, nhưng bất luận nhìn từ góc độ nào, chuyện này đối với mà nói không phải việc gì đó tốt lành. Song tu gì gì đó, hắn chẳng thấy hứng thú chút nào, hắn truy cầu sức mạnh, nhưng hiện tại lực lượng của hắn đang ở thời kỳ tăng trưởng với tốc độ cao. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện một nữ nhân xa lạ đồng sinh cộng tử với mình làm, cho hắn khó có thể tiếp thụ được. Hơn nữa, nếu như đối phương gặp phải nguy hiểm gì đó, vậy nghĩa là bản thân hắn cũng gặp nguy hiểm, trong nháy mắt, bản thân bỗng gặp nguy hiểm gấp đôi. Song tu chết tiệt. Đặc biệt bộ dạng thong thả bình tĩnh của đối phương khiến Tả Mạc cảm thấy khó chịu. Tả Mạc lắc lắc đầu, quyết định không lãng phí thời gian vào chuyện này nữa, một lần nữa hắn lao vào tu luyện. Nhưng vốn cẩn thận nên hắn vẫn che ở trước người A quỷ. Điều này cũng chỉ là vô thức, ngay cả hắn cũng không để ý tới. Cả người Tả Mạc tỏa ra kim quang nhàn nhạt, trong đêm tối rất dễ nhìn thấy. Cơ hồ đồng thời lúc Tả Mạc thôi động thần lực, cách đó không xa cả người Tằng Liên Nhi cũng chấn động, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ thân thể nàng. Tả Mạc lập tức nhận ra được dị dạng, thần lực trong cơ thể vô cùng hoạt bát. Thần lực như cảm thấy được gì đó hấp dẫn, từng sợi nhẹ nhẹ hiện ra rót vào trong huyết nhục. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy ở tay phải của Tả Mạc đột nhiên chậm lại, thần lực từ vòng xoáy từ tay phải chảy ra, cùng với đó thần lực trong huyết nhục có dấu hiệu tụ tập thành một thể, lưu chuyển không ngừng trong cơ thể Tả Mạc. Nhìn kỹ lộ tuyến vận chuyển của thần lực, Tả Mạc không tự chủ nghĩ đến nội dung trong lá kim diệp, trong lòng bỗng có minh ngộ. Trên lá kim diệp ghi lại phương pháp tu luyện Thái Dương thần lực, nhưng bởi vì quá lâu rồi nên rất tối nghĩa khó hiểu. Rất nhiều thứ Tả Mạc không sao hiểu được. Thần lực không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, trên lá kim diệp có rất nhiều câu nói khó hiểu, lúc này thoáng cái đã hiểu được. Chìm đắm trong vui sướng hiểu ra, Tả Mạc hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua. Kim quang Tả Mạc tỏa ra ngày càng nội liễm, mà cách đó không xa ánh trăng quanh người Tằng Liên Nhi nồng nặc như thực chất vậy. Đêm tối dần tan, ánh sáng mặt trời lặng lẽ bao phủ, xa xa bắt đầu nổi lên màu trắng bạc. Trong nháy mắt khi Thái Dương xuất hiện ở phía chân trời, cả người Tả Mạc bỗng chấn động, cả người phóng ra kim quang vô cùng chói mắt, giống như Thái Dương vậy, cùng với Thái Dương ở xa xa hô ứng lẫn nhau. Ầm. Trong cơ thể Tả Mạc, Thái Dương tinh loại bỗng toát ra vô số hỏa diễm, đan xen tung hoành, bao lấy Thái Dương tinh loại. Ngay sau đó, một dòng kim dịch chảy theo lộ tuyến thần lực của Tả Mạc ầm ầm đi tới. Tốc độ kim dịch không nhanh lắm nhưng nóng vô cùng, cảm giác thiêu đốt mãnh liệt khiến Tả Mạc khiếp sợ, thật là bá đạo. Vô cùng bá đạo, giống như không gì có thể ngăn được nó vậy. Phảng phất như muốn chu lên, đầy vẻ không cam tâm. Mộng tưởng của nó chính là có một ngày giống như vầng Thái Dương kia, chậm chậm hiện ra ở phía chân trời. Vào lúc bừng tỉnh, một cảnh tượng kỳ dị bỗng biến ra trước mắt hắn. Trong bóng tối hư vô, một lũ thiên hỏa được nuôi dưỡng thành hình, năm tháng trôi qua nó không ngừng lớn mạnh, hình thành nên một đoàn hỏa cầu. Trải qua mấy trăm vạn năm, càng ngày nó càng lớn mạnh tới mức không khác gì Thái Dương chân chính. Bỗng trong hư không vươn ra một bàn tay, thoáng nhìn qua thì vô cùng bình thường. Bàn tay này nhẹ co lại, một lực lượng khủng bố chưa từng thấy từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè nén lại. Hình thể to lớn của nó không ngừng áp xúc thành Thái Dương tinh loại. Không biết vì sao, Tả Mạc đột nhiên hiểu ra nó không cam lòng. Không cam lòng bởi không thể bỏ qua đường chân trời ngày ngày. kim dịch nóng chảy bỗng nhiên chui vào ngực Tả Mạc, cả người Tả Mạc chấn động, chỗ ngực như muốn bùng cháy, ma văn thái dương ở ngực tinh xảo sáng rực lên. Ầm, kim quang chói mắt phát ra từ ngực Tả Mạc. Một sức mạnh bá đạo mênh mông trong nháy mắt tràn ngập cả người Tả Mạc, trong nháy mắt, Tả Mạc có cảm giác quân lâm thiên hạ, ngay cả những núi non hùng vĩ, sa mạc không bờ bến đều đang ở dưới chân hắn. Ảo giác này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ma văn thái dương ở ngực Tả Mạc như đang sống dậy, chậm rãi xoay tròn. Tả Mạc có thể cảm thấy rất rõ ràng, cỗ kim dịch đang chảy vào ngực đang hóa thành một đoàn hỏa cầu, không ngừng lưu chuyển. Trước nay chưa từng có cảm giác sung mãn toàn thân như vậy. Thập Ô Thiên Nghi, vầng thái dương thứ nhất thành hình. Ánh trăng trên người Tằng Liên Nhi dần tán đi, nàng nhìn Tả Mạc đầy khiếp sợ, không còn chút thong dong nào nữa. Nàng giống như đang nhìn thấy một con quái vật vậy. Hắn lại đột phá. Tuy rằng nàng không thể nhận ra được biến hóa bên trong cơ thể Tả Mạc, nhưng lại có thể nhận ra thực lực của Tả Mạc đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Trong cơ thể nàng, nguyệt lượng thần lực tuy cũng có tăng trưởng không ít, nhưng so với đối phương thì thực quá bé nhỏ, không đáng kể. Đầy kinh ngạc, đôi mắt đen tuyền đầy xinh đẹp tràn ngập sự không tin. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng tu luyện nguyệt lượng thần lực, điểm khác so với Tả Mạc là nàng có truyền thừa hoàn chỉnh. Kỳ thực nàng đã sớm đoán được thần lực của Tả Mạc chắc hẳn là do kỳ ngộ nào đó, mà có, Tả Mạc tu luyện thần lực có rất nhiều chỗ quái dị khác với bình thường, hơn nữa hắn ngay cả song tu cũng không hiểu. Nhưng chính một kẻ như thế lại có thể trong một đêm đột phá. Trên thực tế, khi nàng tìm tới, ngay khi nhìn thấy Tả Mạc nàng đã cảm thấy khiếp sợ. Mới chỉ cách có mấy ngày nhưng thực lực của Tả Mạc rõ ràng đã tăng lên. Đột phá cửa khẩu thực lực của nàng cũng đang ở thời kỳ tăng trưởng cực nhanh, những ngày này nàng đều không ngừng khổ tu, thực lực tăng mạnh. Lúc sư phụ còn tại thế, luôn khen nàng là người có thiên phú xuất chúng, là đệ tử xuất sắc nhất trong ngàn năm nay của môn phái, nàng đối với điều này tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng mà, nhìn tên gia hỏa quái thai ở trước mắt này, lòng tin của nàng đã xuất hiện dao động. Nàng nhìn Tả Mạc đầy chăm chú giống như đang nhìn một kiệt tác vậy. Còn mấy ngày nữa thì tới. Thúc Long trầm giọng hỏi. Phía sau hắn, đám khổ vệ vẫn cẩn thận giữ vững trận hình. Nếu như thuận lợi thì 10 ngày nữa. Dã Lăng cố gắng tập trung, trong lời nói không khỏi có chút mệt mỏi dã rời. Mấy ngày qua, bọn họ chưa từng dừng lại, hoàn toàn là hành quân với tốc độ cao nhất. Ghét nhất là dọc đường còn phải chiến đấu linh tinh, an ninh dần xấu đi, tùy ý là gặp phải đạo phỉ. Gặp phải những đạo phỉ này Thúc Long không chút nương tay, chỉ cần gặp tất cả đều giết sạch, không để lại người sống nào. Sau đó Dã Lăng nghĩ ra một biện pháp. Dựng nên một cây cờ, mặt trên viết một chữ vệ thật to. Liên tục mấy ngày liền, danh tiếng của đồ tể vệ doanh nhanh chóng được truyền bá. Đặc biệt không biết là ai đã phát hiện ra đám người Thúc Long chính là chiến bộ đã tàn sát 3.000 đạo phỉ ở Sơn Đạt Giới. Tin tức này chấn động cả vùng. Điều này khiến nơi nào vệ doanh đi qua thì đạo phỉ đều biến mất. Ngay cả những thế lực của địa phương cũng như mù như điếc đối với chiến bộ này, tuyệt đối không dám trêu chọc vặn hỏi. Đám người Thúc Long vội vã chạy, căn bản không có dừng lại. Người hữu tâm khi thấy điểm này liền âm thầm suy đoán, vệ doanh chỉ sợ đang có nhiệm vụ đặc thù gì đó trên người. Vì vậy, tốc độ hành quân của vệ doanh tăng mạnh. Thúc Long đối với chủ ý này Dã Lăng khen ngợi không ngớt, gì mà náo loạn, hắn không thèm để ý. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao sớm hội họp cùng đại nhân. 10 ngày, thần kinh mọi người không khỏi rung lên, đây là lần hành quân dài nhất từ khi thành lập vệ doanh tới nay. Trên đường vượt qua bao nhiêu giới bọn họ cũng không đếm nữa. May mắn là lần này Dã Lăng mang đủ ma bối, này có thể giúp bọn hắn mượn huyết trì. Huyết trì ma tộc, yêu môn yêu tộc cũng giống như truyền tống trận của tu chân giới đều phải thu phí. Bằng không chỉ dựa vào phi hành thì không biết năm tháng nào mới tới. Mấy người Nam Nguyệt Thương Trạch thần sắc cũng lộ vẻ mệt mỏi dã rời nhưng so với trước đây, thì đã già dặn hơn nhiều. Bọn họ vốn tu luyện mấy loại yêu thuật lợi hại phi thường, thực chiến có tác dụng trợ giúp rất nhiều đối với bọn họ, thực lực tăng mạnh so với trước kia. Qua 10 ngày là có thể gặp được đại nhân. Tất cả đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đèn đuốc trong kim ô doanh sáng trưng nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Gian phòng vô cùng lớn, nằm ngả nằm nghiêng là đám tu giả, tiếng ngáy như tiếng trống không dứt. Đại sư phụ Tôn Bảo cũng đang nằm ở trong góc phòng, nước dãi chảy đầy mồm. Đại sư phụ Cát Vĩ cũng chẳng giữ chút hình tượng nào, chân gác lên bậc thang, nằm lăn lóc, miệng mở lớn khò khè. Bọn họ đều đang say sưa ngủ, trên mặt mỗi người vẫn còn nguyên vẻ hưng phấn. Không còn ai tỉnh táo. Bọn họ cực kỳ mệt mỏi, đã rất nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi. Rất mệt nhưng vẫn phải ném một viên linh đan vào mồm rồi tiếp tục làm. Dựa vào đống linh đan kia mà họ không ngủ không nghỉ, không ngừng suy nghĩ về hoa văn, suy nghĩ về cách chạm khắc và thức tỉnh ma văn mà đại nhân truyền thụ. Mỗi người đều cố gắng hết sức, không ai oán giận, không ai kêu khổ. Mọi người giống như điên vậy,